Những việc nào hợp với cháu nhất định sẽ dốc sức làm. Sở Phàm nói, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu có cái tâm này là chú Kỳ đã rất vui rồi. Kỳ Thiên Vũ cười lớn, ơn chi ngộ của chú Kỳ. Sở Phàm suốt đời khắc ghi trong lòng, vô cùng cảm kích. Sở Phàm đáp, đừng nói vậy. Chú làm như vậy, là, có một số việc sau này cháu sẽ từ từ biết. Trong mắt Kỳ Thiên Vũ có một tia khác thường. Lời nói này của Kỳ Thiên Vũ làm cho Sở Phàm cảm thấy nao. Hắn cảm thấy Kỳ Thiên Vũ còn giấu hắn rất nhiều chuyện. Cách chương.